Phong Thần Châu, chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bây giờ các ngươi sẵn sàng quy hàng thì Trúc Tuyết Ưng ta đảm bảo, các ngươi sẽ trở thành đệ tử của Trúc Long Tông, hưởng đãi ngộ giống như những đệ tử chính thức của Trúc Long Tông. Trúc Tuyết Ưng cười lớn, cho nên, hy vọng các ngươi có thể biết ý nghĩ của câu nói này là gì. Trúc Tuyết Ưng vừa dứt lời thì đám người đã xôn xao bàn luận. Lời nói vừa rồi của Tần Ninh vẫn còn văng vẳng trong tai. Nhưng bây giờ, vị tông chủ này lại không lên tiếng. Bị dọa ngu rồi sao? Tông chủ, nên làm thế nào mới được ạ? Lý Dương Chiêu không nhịn được nói. Không bằng triệu hồi rùa thần, đối phó với kẻ địch mạnh. Không cần, Tần Ninh lại không gấp gáp lên tiếng, mà nhìn xuống phía dưới. Hắn muốn xem, những đệ tử của Thanh Vân Tông chọn lựa như thế nào. Nếu lúc này, khi mà Thanh Vân Tông đã sa sút tới cực điểm mà bọn họ vẫn còn kiên trì trấn giữ vậy thì bất kể thiên phú ra sao, chỉ cần có phần tình này đã là đáng để bồi dưỡng. Nếu không, giết là xong. Thế nào? Trúc Tuyết Ưng nhìn đám đệ tử, cười lớn nói, không có nhiều thời gian để các ngươi ngẫm nghĩ đâu. Nếu các ngươi không biết nắm bắt, vậy thì ta đồng ý. Bỗng nhiên, một tiếng hô vang lên. Trần Sở Sinh nhìn người kia, năm đại trưởng lão kinh ngạc vạn phần. Tất cả đệ tử cũng vô cùng khó hiểu. Trần Sở Sinh xếp thứ hai trong năm đại đệ tử, có thể gọi là tấm gương tốt của đệ tử Thanh Vân Tông. Lúc này lại đứng ra đầu tiên. Trúc Tông Chủ, đệ tử Trần Sở Sinh sẵn sàng gia nhập Trúc Long Tông. Trần Sở Sinh lúc này chắp tay nói, ha ha ha, tốt, tốt lắm, kẻ biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Trần Sở Sinh, từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử nòng cốt của Trúc Long Tông ta. Những gì Thanh Vân Tông có thể cho ngươi, Trúc Long Tông ta cũng vậy. Những gì Thanh Vân Tông không cho ngươi được thì Trúc Long Tông ta vẫn cho được. Đa tạ Tông Chủ. Trần Sở Sinh khẽ cười, đi ra khỏi đám người. Trần Sở Sinh, ngươi là đồ xúc vật. Cách chương.